Đế bá, chương 6996, lâm trận đoạt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu đều nhìn Liên Châu Ngũ Lão Tình. Từ khi Triệu Đại Truy thời đại đẳng sau, cổ thuần ám vực vẫn luôn chấp trưởng lấy thôn phệ liên minh. Mặc dù cổ thuần ám vực là đương kim vô tận ám giới truyền thừa cường đại nhất, nhưng là tại thôn phệ liên minh trong suy nghĩ của rất nhiều người, cổ thuần ám vực hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ngoại nhân hương vị. Đặc biệt là cổ thuần tiên đế xuất thân từ cửu giới, mà cửu giới xuất thân tiên nhân thường thường chính là thôn phệ liên minh địch nhân. Thôn phệ liên minh thủy tổ mang chính là bị xuất thân từ cửu giới minh nhân tiên đế chém giết. Về sau, tại mấy lần xâm lấn bên trong, thôn phệ liên minh đều ở trong tay thủ thế liên minh bị thiệt lớn. Có thể nói, tại trong tháng năm dài đăng đăng, bất luận là thập đại tán tiên hay là những người khác tiên hoặc là vô thượng cự đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thủ thế liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu giao thủ qua, thậm chí là liều mạng tranh đấu. Mà thủ thế liên minh tiên nhân bên trong liền có không ít là xuất từ cửu giới. Cố thuần tiên đế chính là xuất thân từ cửu giới. Thậm chí rất nhiều người nói, cổ thuần tiên đế không chỉ là xuất thân từ cửu giới, hay là xuất thân từ thủ thế liên minh đâu. Dù là không phải thủ thế liên minh chính thống, nhưng là cũng là cùng thủ thế liên minh có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Mà bây giờ, cố thuần tiên đế lắc mình biến hóa, minh vô số người vận mệnh. Cái này khiến thôn Pi Đón ở thành bọn hắn thôn phệ liên minh người cầm quyền, chi phối lấy toàn bộ vô tận ám giới, chấp trưởng lấy thôn phệ liên minh không ít vô thượng cự đầu tiên nhân, đối với cố thuần tiên đế hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không chào. Tại không ít tiên nhân, vô thượng cự đầu trong lòng, cổ thuần tiên đế thủy chung là ngoại nhân, bao nhiêu cũng không nguyện ý tiếp nhận cổ thuần tiên đế hoặc là cổ thuần ám vực trưởng quản. Đây cũng là vì cái gì? Giờ này khắc này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu trong nội tâm có chỗ dao động nguyên nhân. Bọn hẳn cũng rõ ràng cổ thuần ám vực cường đại, chỉ riêng thực lực mà nói, thôn tiên vẫn là không cách nào dung chuyển cổ thuần ấm vực, cũng không thể có dung chuyển cổ thuần tiên đế. Nhưng thập đại tần tiên, 67 vô thượng cự đầu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là hy vọng thôn phệ liên minh có người đứng ra đối kháng cổ thuần ám vực, đối kháng cổ thuần tiên đế. Chỉ bất quá lời như vậy không có khả năng nói thăng ra thôi. Thôn phệ liên minh đại sự do cố thuần ám vực định đoạt, đối với thôn tiên đoạt quyền, Liên Châu Ngũ Lão Tình cũng là một bước cũng không nhường. Thôn Pê Minh chính là nắm giữ ở trong tay bọn họ, bọn hắn lại chỗ nào sẽ đem thôn phệ liên minh quyền hành giao cho thôn tiên trong tay? Nếu là luận thực lực, thôn tiên còn không có tư cách này. Thời gian xê, hiến tranh nguy cấp, cho là do Đại La Kim Tiên chủ trì đại cục. Ở thời điểm này, Huyễn Ảnh trầm giọng nói, nhân có cơ hội để lợi dụng được, nếu không, chính là loạn trận cước, để cho địch. Huyễn Ảnh lời như vậy cũng là 10 phần có đạo lý. Hiện tại thủ thế liên minh chính là binh lâm TH Ảnh HA, nếu như bọn hắn thôn phệ liên minh lâm vào trong nội đấu, như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị thủ thế liên minh từng cái đánh tan. Huyền Ảnh nói lời như vậy cũng là đại biểu cho Trầm Luân thập bộ ủng hộ thôn tiên. Bọn hắn cũng là cùng thôn tiên có ước định. Huống chi, cố thuần ám vực chấp trưởng thôn phệ liên minh, tổn thất lớn nhất dương nhiên là bọn hắn Trầm Luân thập bộ. Tại quá khứ trong tháng năm dài đăng đẳng, đều là bọn hắn Trầm Luân thập bộ chấp trưởng thôn phệ liên minh, chúa tế vô tận ám giới. Hiện tại cổ thuần ti ý cố thuần tiên đế người ngoài này tu hú chiếm tổ chim khách, Trầm Luân Thập Bộ trong lòng so bất luận kẻ nào đều khát vọng có thể đem Cổ Thuần Ẩm Vực đuổi xuống dài. Đem Cố Thuần Tiên Đế đuổi đi. N Đế cướp đoạt quyền hành. Đối với Trầm Luân Thập Bộ mà nói là Đại La Kim Tiên, cũng không chỉ là thôn Tiên Uyên mới có. Lúc này, Liên Châu Ngũ Lão Tình bên trong Thủy Tỉnh lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, nghe được, suy, bén nhọn tiếng địch thối lên. Trong chớp mắt này, Liên Châu Ngũ Lão Tính thối lên ống sáo thanh âm. Ngay một khắc này, ở trong vô tận ám giới, tại cái kia sâu không thấy đáy hắc dục phế tích bên trong. Chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số băng toái tỉnh thần tung, tóe bay lên, một cái cự đại không gì sánh được quái vật khổng lồ từ hắc dục nơi sâu xa nhất của phế tích hoan thiên mà lên. Lôi kéo đứng lên toàn bộ đen ám tính không, quyến nát, vô số ngôi sao, tại, oanh, oanh, oanh, trận trận tiếng vang oanh mình phía dưới. Trong nháy mắt liền vọt tới trong chiến trường. Vọt tới trong chiến trường thời điểm quái vật khổng lồ này lúc này mới đứng thẳng thân thế, đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Thân thế của nó thật sự là quá khổng lồ, ngay cả tình hà đều vờn quanh tại nó quanh thân. Khi nó thời điểm xuất hiện, nó phát tán đi ra khí tức trùng kích đến ở đây tiên nhân đều nhao nhao lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, con sâu dài này dựng đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Đầu này sâu dài thân thể to lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thật dài thân thể có thể chống lên cái này đến cái khác tình không? Nó dựng thẳng lên thân thể thời điểm, giống như là một đầu lại một đầu tỉnh hà đem nó thân thể chuyển tiếp đứng lên. Thẳng đỡ vào trên trời cao, không lõ như vậy đại trùng. Khi nó cúi đầu xuống thời điểm, nó chỗ mở ra miệng rộng, mười phần khủng bố, để cho người ta thấy không khỏi vì đó rùng mình. Trong miệng rộng, chính là ngàn vạn qua răng nhọn, từng dãy răng nhọn chính là xếp thành một vòng lại một vòng. Tầng vòng giao thoa, tạo thành từng cái đáng sợ rào sát thế giới một dạng. Dạng này một đầu sâu dài, không có đầu lâu, không có con mắt, chỉ có miệng. Nó dương ra miệng rộng, trăm ngàn vạn răng nhọn, có thế rào sát thế giới này đến thế giới khác. Nó ngẩng đầu khẽ hấp thời điểm, trên trời sao trăm ngàn vạn ngôi sao rơi xuống nhập trong miệng của nó. Tại, oanh, oanh, oanh, tỉnh hỏa bản tung tóc phía dưới, bị nó trăm ngàn vạn, khỏa răng nhọn xoắn đến vỡ nát, giống đồ ăn vặt một dạng bị ăn vào trong miệng. Phê chủ nhìn thấy dạng này hung vật, há miệng ra liền có thế thôn phệ tiên nhân, vô thượng cự đầu, để ở đây tiên nhân thấy cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Đặc biệt là 67 vị vô thượng cự đầu, nhìn thấy dạng này to lớn mà kinh khủng đại trùng, cũng đều không khỏi vì đó rùng mình, hai chân không khỏi run một cái. Phệ chủ nhìn thấy đầu này sâu dài, tảm tiên cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Phệ chủ, cái này chính là Cố Thuần Ám Vực ba vị Đại La Kim Tiên một trong. Mà lại, hẳn cũng là năm đó thôn phệ liên minh tam đại tuần tiên một trong. Phệ chủ thôn phệ, phệ sát, bất kỳ cái gì phản bội thôn phệ liên minh, hoặc là cùng thôn phệ liên minh cường địch, cuối cùng đều bị phệ chủ chỗ nuốt. Đáng sợ không gì sánh được. Thôn tiên, ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Ngươi chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, liền muốn trưởng thôn phệ liên minh đại quyền, chỉ sợ ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngay tại phệ chủ tiến đến, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình thời điểm, một cái mười phần giọng ôn hòa vang lên. Thanh âm này không mang theo bất luận cái gì khói lửa, mười phân bình tĩnh, ôn hòa, giống như là một cái mười phần nhân từ trưởng bối tại nói chuyện cùng ngươi một dạng. Ở thời điểm này, trong hắc ám quang mang sáng lên, một cái trung niên hán tử cất bước mà đến. Hán mỗi một cất bước, dưới chân chính là sinh hoa sen, nâng hắn mà đi, một bước một tiên liên, Trước mắt hán tử trung niên này nhìn đặc biệt có phong độ. Phong thái cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thần phục. Hán tử trung niên này mặc một thân vũ y, thoạt nhìn là phiêu phiêu dục tiên, cả người tản ra khí tức nho nhã, phát tán đi ra cũng không phải là cái gì kinh thiên tiên uy. Mà lại, hán tử trung niên này tay nắm lấy quạt lông, nhẹ nhàng lay động thời điểm, có mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở, tựa hồ là trong nhân thế nào đó một vị tư thục lão sư một dạng. Cũng không đủ thực lực cường đại người, thật đúng là nhìn không ra hắn chính là một cái tiên nhân. Tế thế, nhìn thấy vị này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hán tử trung niên. Đại túc tiên không khỏi vì đó biến sắc, lui về sau một bước. Tế thế, thôn phệ liên minh bất luận một vị nào tiên nhân, vô thượng cự đầu đều nghe qua tể thế đại danh, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Chợt, thân thái cung kính, bất luận là thập đại tần tiên, hay là 67 vô thượng cự đầu, đều nhao nhao hướng trước mắt vị này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hán tử trung niên khom người. Tế thế, năm đó thôn phệ liên minh tam đại tuần tiên một trong. Mà lại, hắn tại tam đại tuần tiên bên trong, cố xưa nhất tiên nhân, thậm chí có thể xưng là thôn phệ liên minh bên trong cổ xưa nhất tiên nhân, ở trong thôn phệ liên minh, đại túc tiên đầy đủ cổ xưa gì. Hắn xuất thân từ hồng trần kim tiên giới, nhưng để ý, thành công thời điểm, tế thế đã danh khắp thiên hạ, thế so với hắn còn cổ lão hơn, đại túc tiên còn không có. Tế thế, không chỉ là thôn phệ liên minh cố xưa nhất tiên nhân một trong, càng quan trọng hơn là, làm thôn phệ liên minh đã từng tam đại tuần tiên một trong. Tế thế chính là vang danh thiên hạ, đã từng phụ tá qua Mang, cũng phụ tá qua Triệu Đại Trùy. Mà lại, tế thế lấy trí tuệ xưng tuyệt tại thế, Mang xâm lấn hông trần kim tiên di nhân, vô thượng cự đầu gia nhập thôn phệ liên minh. Cái này cho tới nay đều là tế thế tại bày mưu tính kế, cuối cùng tu hú chiếm tổ chim khách, khiến cho hồng trần kim tiên giới đại lượng tiên ở phía sau đến. Triệu Đại Trùy chúa tế thôn phệ liên minh thời điểm, thôn phệ liên minh tiên nhân chia thành tốp nhỏ, tiềm nhập thiên cảnh các đại thế giới, ẩn núp tại thiên cảnh các đại thế giới bên trong, lấy lớn mạnh thôn phệ liên minh. Dạng này mưu lược cũng là do tế thế bày ra. Có thể nói, bất luận là tại Mang thời đại hay là Triệu Đại Trùy thời đại, làm đại la kim tiên tế thế cho tới nay đều là Mang cùng Triệu Đại Trùy phụ tá đắc lực, là thôn phệ liên minh lập xuống 10 phần cao công tích. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay dù là tế thế không phải thái sơ tiên, nhưng là hân ở trong thôn phệ liên minh vẫn là duy trì 10 phần cao thượng địa vị. Cũng chính bởi vì vậy, vào lúc này tế thế xuất hiện đằng sau, bất luận là thập đại tán tiên hay là 67 vô thượng cự đầu, cũng đều nhao nhao hướng tế thế hành đại lễ. Trước trận đoạt quyền, thôn tiên, ngươi liền không sợ bị cắt sao? Tế thế phiêu nhiên mà tới, tay cầm lấy quạt lông, nói chuyện như là nước chảy láng lặng chảy xuôi. Nhưng là, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều tràn đầy vô tận lực lượng, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Có thể nói, khi tế thế thời điểm xuất hiện, vậy liền thường thường có thể chỉ phối lấy toàn bộ thôn phệ liên minh đại sự. Dù sao, từ Mang bắt đầu, mãi cho đến Triệu Đại Trùy, tế thế đều một mực thay mặt Mang hoặc Triệu Đại Trùy trưng quản đế ý lấy thôn phệ liên minh. Nghe được tế thế lời như vậy, ở đây thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng đều lo lắng tế thế nói tới. Cát chế, ta chẳng qua là vì thôn phệ liên minh thế cục mà suy nghĩ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đương nhiên thuộc về cường giả chủ cục. Này là quy tắc, lại có gì có thế cát? Thôn Tiên không khỏi trầm giọng nói, Lâm Trận đoạt quyền, cái này coi như không phải quy tắc. Tể Thế chậm rãi nói ra, cách chương.